bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 728, có ta ở đây không có người có thể thương tổn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Mộng đem thay xong quần áo Diệp Thần kéo ra ngoài, đối với đám fan hâm mộ nói ra, để mọi người đợi lâu, cổ trang soái ca thì ở trước mặt các ngươi nhất thời đám fan hâm mộ vỡ tổ, màn hình lần nữa bị soát bình phong. Hoa tiểu ca ca càng thêm đẹp trai, thật hảo hữu vương giả phong phạm, ta cảm giác mình đối với tiểu ca ca đã khó có thể tự kiềm chế. Trong nháy mắt Mộng Mộng phòng trực tiếp fan lượng tăng vọt, thậm chí đã phá 1 triệu. Nhìn đến mục đích đạt tới, Mộng Mộng đối với Diệp Thần nói ra. Tiểu ca ca cảm ơn ngươi, ta sẽ cho ngươi tốt bình luận. Nghe được lời của cô gái, Diệp Thần vội vàng thay xong y phục rời đi, sợ nữ hài lại đưa ra hắn yêu cầu của hắn. Diệp Thần cưỡi xe đi tới hệ thống đưa tặng 100 bộ phá rỡ phòng. Những thứ này phá rỡ phòng tại lão thành khu, vị trí vô cùng lại. Nhưng lại tại vừa mới trên TV phát ra thông báo, mảnh này lão thành khu phải di rời. Nhất thời toàn bộ ma đô oanh động. Phải biết, giá phòng nơi này bất quá 1 mét vuông hơn 10.000, có thể là dựa theo thị lý phá rỡ khoản bồi thường hiện tại 1 mét vuông giá tiền thế nhưng là đạt đến 50.000. Diệp Thần hết thảy có 100 bộ phá rỡ phòng, đây chính là mấy trăm triệu thu nhập, quả thực quá sung sướng. Đi tới phá rỡ phòng nơi này đã không có bao nhiêu người ở, lộ ra vô cùng hoang vu. Bất quá không bao lâu, nơi này liền sẽ đắp lên cao ốc. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần lại thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Lại là Chu Tố Tố. Để Diệp Thần im lặng là Chu Tố Tố còn mặc lấy một tiếng vô cùng bại lộ y phục. Nhà đầu này đã trễ thế như vậy mặc loại này y phục đang làm cái gì? Chẳng lẽ nói nàng có loại này đam mê? Diệp Thần đi theo Chu Tố Tố sau lưng, có điều rất nhanh hắn liền hiểu Chu Tố Tố có vẻ như đang phá án. Nàng đi rất chậm, tựa hồ đang quan sát xung quanh. Diệp Thần cũng chưa từng xuất hiện, mà chính là lặng lẽ đi theo Chu Tố Tố sau lưng. Thời khắc này Chu Tố Tố tâm lý rất khẩn trương, gần nhất tại vùng này liên tục phát sinh mấy cái lên án giết người. Hung thủ phạm tội thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, giết chết cũng đều là một số buổi tối xuống ca tối đi đường ban đêm nữ nhân. Vì bắt lấy cái này phạm tội phần tử, Chu Tố Tố đành phải đặt mình vào nguy hiểm, lấy chính mình làm mồi nhử. Quảng cáo, hôm nay không có ánh trăng, cảnh ban đêm vô cùng đen. Tuy nhiên đồng đội tại chỗ không xa tại trợ giúp lấy Chu Tố Tố, bất quá Chu Tố Tố y nguyên có chút khẩn trương. Dù sao, nữ hài tử đi loại này đường ban đêm có một loại thiên nhiên hoảng sợ, huống chi Chu Tố Tố rõ ràng, cái kia phạm tội phần tử rất có thể sẽ đột nhiên xuất hiện. Diệp Thần hít sâu một hơi, từng bước một tiến về phía trước mặt đi tới. Đột nhiên, hắn cảm giác chỗ hắc ám tựa hồ có rất nhỏ động tĩnh. Tới, Chu Tố Tố trong lòng vừa khẩn trương lại kích động. Nàng cố ý tăng nhanh tốc độ, đằng sau tiếng bước chân rõ ràng cũng nhanh hơn. Đột nhiên, một bàn tay lớn từ phía sau duỗi ra, Chu Tố Tố đột nhiên bắt lấy tay của đối phương, một cái bị ngã. Người kia bị Chu Tố Tố trực tiếp té bay ra ngoài. Ầm, đối phương ngã ầm ầm ở mặt đất, hiển nhiên, đối phương không nghĩ tới trước mắt cái này yểu điệu mỹ nữ lại có khủng bố như vậy chiến đấu lực, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đứng người lên xoay người chạy. Chu Tố Tố làm sao có thể để hắn chạy, bước nhanh đuổi theo, sau đó một chân đá vào sau lưng của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tội phạm lảo đảo hướng về phía trước lần nữa ngã xuống. Lần này lên, tên kia tội phạm có vẻ như thẹn quá hóa giận, không có chạy, móc ra dao găm hướng về Chu Tố Tố đâm tới. Đi qua vừa mới giao thủ, Chu Tố Tố đã biết đối phương chiến lực. Nàng một người bắt lấy đối phương dư xài, cho nên liền không có gọi cứu viện. Nhìn đến dao găm đâm tới, Chu Tố Tố thân thể chết tránh thoát dao găm. Đột nhiên, Chu Tố Tố tựa hồ ngửi thấy một cỗ mùi lạ. Sau đó, nàng đột nhiên cảm giác tứ chi bất lực. Chu Tố Tố lui về phía sau mấy bước rúc vào bên tường. Làm sao có thể, cái kia nam nhân âm hiểm cười một tiếng. Ha ha, nguyên lai là cái tiểu nữ cảnh, muốn chào ta sao? Hôm nay vận khí không tệ, có thể chào cái tiểu nữ cảnh chơi đùa. Chu Tố Tố sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng muốn lấy điện thoại di động ra gọi tiếp viện. Thế nhưng là cái kia nam nhân lại đoạt trước một bước cướp đi điện thoại di động của nàng, sau đó bắt lấy nàng. Chu Tố Tố muốn phản kháng, có thể là căn bản một chút khí lực cũng không có. Chẳng lẽ cứ như vậy xong? Chu Tố Tố cắn răng, tâm lý vô cùng không cam lòng. Trong óc của nàng đột nhiên hiện ra một bóng người, thật sự là thật đáng buồn a, chính mình còn không có chân chính nói qua một trận yêu đương. Thậm chí còn không có cùng yêu người thổ lộ đây, Chu Tố Tố biết rơi vào cái này hỗn đản trong tay sẽ sống không bằng chết. Nhưng là bây giờ nàng toàn thân bất lực, cũng là muốn chết cũng không có cơ hội. Đột nhiên nàng nhìn thấy tội phạm chủy thủ trong tay, Diệp Thần, thật xin lỗi, kiếp sau ta lại làm nữ nhân của ngươi đi. Quyết tâm trong lòng, Chu Tố Tố thì hướng về dao găm vọt tới. Ngay tại lúc nàng khoảng cách dao găm xa mấy tấc thời điểm, cái kia nam nhân đột nhiên bắt lấy tóc của nàng. Muốn chết có thể không dễ dàng như vậy. Chu Tố Tố trong mắt chảy ra nước mắt, thật chẳng lẽ liền chết đều không có cơ hội sao? Nhưng vào lúc này, đột nhiên tội phạm sau lưng xuất hiện một bóng người. Nữ nhân của ta ngươi cũng dám động, muốn chết. Tiếng nói vừa ra chỉ thấy đối phương bắt lại người áo đen cổ áo, một giây sau tội phạm vậy mà giống như là đống cát đồng dạng bị ném ra ngoài. Diệp Thần, nhìn đến xuất hiện bóng người, Chu Tố Tố nhất thời ngây dại. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Diệp Thần đi tới Chu Tố Tố trước mặt, ngốc nha đầu, ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân sao? Một người chào tội phạm nhiều nguy hiểm, lúc này thời điểm cái kia tội phạm đứng lên muốn chạy, Diệp Thần ngồi xổm người xuống nhặt được một khối đá. Siêu, tảng đá tại Diệp Thần trong tay bắn ra trực tiếp đâm xuyên qua tên kia tội phạm đùi phải. Bịch cái kia tội phạm ngã trên mặt đất, quảng cáo, bắp chân của hắn bị trực tiếp đâm xuyên, đau tại trên mặt đất kêu thảm. Lúc này thời điểm cách đó không xa còi cảnh sát mãnh liệt. 7-8 tên cảnh sát xông lại đem tội phạm đè lại cong tay. Cảnh sát nhìn lấy bị Diệp Thần ôm Chu Tố Tố đều ngây ngần cả người. Những cảnh sát này đều biết Diệp Thần, bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Thần ở chỗ này. Diệp Thần nói ra, Tố Tố trúng thuốc mê, nhanh đi bệnh viện cho nàng giải dược đi. Trong bệnh viện, Chu Tố Tố thua lấy dịch nhìn lấy Diệp Thần cảm kích nói. Diệp Thần cảm ơn ngươi lại cứu ta một lần, ta có phải vụng về lắm hay không, luôn luôn bị ngươi cứu. Diệp Thần cười cười, ngươi không ngu ngốc làm sao cho ta anh hùng cứu mỹ cơ hội đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tố Tố nghe khuôn mặt đỏ lên. Ngươi ra hỏa này, đột nhiên, trong phòng có chút an tĩnh, Chu Tố Tố chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần có chút xấu hổ, ngươi làm sao nhìn ta như vậy a? Chu Tố Tố đột nhiên nói. Diệp Thần, ta thích ngươi. Diệp Thần, hắn không nghĩ tới Chu Tố Tố lại đột nhiên cùng mình thổ lộ, có thể là mình làm như thế nào tiếp. Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ đau thương cười một tiếng. Ta biết ngươi đã có bạn gái thế nhưng là ta chính là thích ngươi, trước kia ta một mực không dám nói, thẳng đến vừa mới ta rất hối hận, hiện tại ta nói ra cho dù là chết cũng không có tiếc nuối. Diệp Thần hung hăng đập Chu Tố Tố đầu một chút, ngươi cái này xú nha đầu nghĩ gì thế? Về sau không cho phép nói vơ nói vẩn, mà lại ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Nghe Diệp Thần, Chu Tố Tố khuôn mặt cũng là hơi đỏ lên. Diệp Thần cười cười, ngươi là nữ nhân của ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào lại thương tổn ngươi. Nghe Diệp Thần, Chu Tố Tố khuôn mặt hơi đỏ lên. Chu Tố Tố vốn chính là trúng thuốc mê, ấn xong dịch về sau thuốc kình giải liền không sao tình. Diệp Thần cười nói, lần sau không muốn tại xính cường rồi, biết không? Chu Tố Tố đỏ mặt giống như là cái làm chuyện bậy tiểu nữ hài đồng dạng. Đúng, ta đã biết. Diệp Thần lái xe đưa Chu Tố Tố về nhà, Chu Tố Tố lúc xuống xe đỏ mặt bỗng nhiên hôn Diệp Thần một chút. Nhìn lấy Chu Tố Tố bóng lưng, Diệp Thần lắc đầu, ai nam nhân đẹp trai cũng là một chuyện rất phiền phức. Cách chương.